Năm nay nàng xuân lại về, nàng vui mỉm cười nâng ly chúc xuân, chúc cho cô bác gần xa làm ăn khá giả. Tiền vô ào ào, tiền vô rào rào, tiền vô ào ào, tiền vô rào rào, tiền vô ào ào. Hò hô, hò hô, hò hơi, hò hô. Năm nay nàng xuân lại về, nàng vui mỉm cười nâng ly chúc xuân. Nắng lên tươi tốt đồng xanh, gạo dư lúa đổ đầy sân đầy bồ, đầy sân đầy nhà, đầy sân đầy bồ, đầy sân đầy nhà, đầy sân đầy bồ. Hò hô, hò hô, hò hơi, hò hô. Chúc thịnh vượng, chúc an khang, chúc giàu sang, chúc luôn hạnh phúc, chúc cụ già sống lâu hơn, với đàn con cháu vui học hành. Mừng xuân vui chúc mọi nơi, nhà nhà nó ấm, đón xuân với bao niềm. Năm nay nàng xuân lại về, nàng vui mỉm cười nâng ly chúc xuân, chớ nên đèn đỏ ngày xuân, vợ con đói khổ. Mình vui được gì, đừng nên bạc bai, đừng nên rượu chè, đừng nên bạc bai, đừng nên rượu chè. Hò ơi, hò hô ơi, hò hô. Năm nay nàng xuân lại về, nàng vui mỉm cười nâng ly chúc xuân, chúc cho cô bác gần xa làm ăn khá giả. Tiền vô ào ào, tiền vô rào rào, tiền vô ào ào, tiền vô rào rào, tiền vô ào ào. Hò hô, hò hô, hò hơi, hò hô. Năm nay nàng xuân lại về, nàng vui mỉm cười nâng ly chúc xuân. Nắng lên tươi tốt đồng xanh, gạo dư lúa đổ đầy sân đầy bồ, đầy sân đầy nhà, đầy sân đầy bồ, đầy sân đầy nhà, đầy sân đầy bồ. Chúc giàu sang, chúc luôn hạnh phúc, chúc cụ già sống lâu hơn, với đàn con cháu vui học hành. Mừng xuân vui chúc mọi nơi, nhà nhà nó ấm, đón xuân với bao niềm vui. Năm nay nàng xuân lại về, nàng vui mỉm cười nâng ly chúc xuân, chớ nên đèn đỏ ngày xuân, vợ con đói khổ. Mình vui được gì, đừng nên bạc bai, đừng nên rượu chè, đừng nên bạc bai, đừng nên rượu chè.